Chương 2115, huyền thuật rèn luyện. Mặc dù Lao Thần Côn chỉ là hư không cảnh, nhưng nó là thực vật tu thành, lực công kích phi thường cường hãn. Lít nha lít nhít cành lá, trong chốc lát trải rộng toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt đem Lam Nguyệt phủ đệ tử cuốn chặt lấy. Muốn chết? Lam Nguyệt phủ đệ tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, toàn tức trường kiếm trong tay bỗng nhiên bổ về phía Lao Thần Côn. Đinh đinh đinh, kim loại giao chư cờ thanh âm vang lên, Lao Thần Côn biến thái phòng ngự, tại thời khắc này lộ rõ. Ta ghìm chết ngươi. Lao Thần Côn đại hống, thôi động lực lượng toàn thân, tại cùng Lam Nguyệt phủ đệ tử đối kháng. Trong lúc nhất thời, cái sau thế mà bị Lao Thần Côn cho trói buộc không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn thấy trên bầu trời thần văn cảnh ra hỏa, bị Lao Thần Côn bức bách thành dạng này, hủy diệt thần đế cùng tinh nguyệt cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Quanh một đoạn thời khắc, Lam Nguyệt phủ đệ tử quanh thân, bạo phát ra không thể tưởng tượng kiếm quang, cưỡng ép tránh thoát Lao Thần Côn trói buộc, bị thương bỏ chạy. Hừ, dám khi dễ chúng ta tinh hà phủ. Lao Thần Côn hóa thành hình người. Dương Dương đắc ý nói, càng đến gần vô cực trong không gian vị trí, phương thần càng là cảm giác, vạn kiếm chi thể chỉ dẫn càng phát mãnh liệt. Phía trước vào quá trình bên trong, phương thần QNZ đang tìm kiếm phủ. Trong khoảng thời gian này, phương thần lại phát hiện một cái liên quan tới kiếm phủ hào diệu. Chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, hai cái kiếm phủ tương hô ở giữa, hội sinh ra hô ứng. Phương thần QNZ đang lợi dụng lấy kiếm phủ đặc thù công năng, tìm kiếm lấy cái khác kiếm phủ. Một ngày, cuồng phong cuốn qua. Phương thần đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hải thị thận lâu sao dùng trên địa cầu tri thức tới nói, trong sa mạc hành tẩu đám người, tìm không thấy nước uống, đói khát tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện hải thị thận lâu ảo giác. Nhưng là, không giống, dùng hắn tu vi cường đại như thế tới nói, không tồn tại xuất hiện ảo giác. Nhưng là, tại phía chân trời xa xôi chỗ, một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán tòa thành xuất hiện. Phương thần cố gắng lắc lắc đầu, đen nhánh hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào tòa thành kia. Xoát lại một trận cuồng phong đi ra, phương thần thình lình phát hiện, tòa thành biến mất. Nội tâm của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn dám đoán chắc, tòa thành kia đích thật là chân thực tồn tại. Nhưng là vì sao, cuồng phong đi ra tiểu biến mất? Chẳng lẽ đột nhiên, phương thần ý thức được một vấn đề? Thần trí của hắn khuếch tán, nghiêm túc quan sát đến động tĩnh chung quanh, nhất là vừa mới thổi qua cuồng phong lưu lại tới khí tức. Một lúc lâu sau, phương thần rốt cục có một cái đột phá tính tiến triển. Cuồng phong có vấn đề, mỗi một lần cuồng phong thổi qua, đều sẽ cho phương thần một loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Đến cùng chuyện gì xảy ra, phương thần theo vừa mới xuất hiện tòa thành địa phương tiếp tục đi tới. Mà cuồng phong tựa hồ QNZ rất có quy luật, mỗi khi phương thần hành tẩu 10 bước thời điểm, liền sẽ phá tới một lần. Tòa thành tại lần lượt trong cuồng phong không ngừng giao thế, biến mất cùng xuất hiện. Ước chừng đi lại nửa canh giờ, phương thần rốt cục đi tới tòa thành xuất hiện phía dưới. Hắn đứng tại đại địa bên trên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ông cuồng phong đi ra, tòa thành lại lần nữa xuất hiện. Quả nhiên là chân thực tồn tại, nhưng tại sao lại bị cuồng phong ảnh hưởng đâu? Phương thần quanh thân, kiếm đạo khí tức tạo thành một màn ánh sáng, bảo hộ lấy thân thể. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái cuồng phong hình thành vòng xoáy, phương thần trầm ngâm một lát, vừa xài bước ra, trực tiếp tiến vào vòng xoáy bên trong. Đông phương thần tiến vào, để vòng xoáy chuyển động không còn bình thường. Lúc này, vòng xoáy bên trong cuồng phong, mang theo lực lượng kinh khủng xâm nhập phương thần thân thể. May mắn có vạn kiếm chi thể bảo hộ, màn sáng thành công chặn lại cuồng phong. Phương thần có chút nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý vùi đầu vào vòng xoáy bên trong. Như thật như ảo. Phương thần trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, trong đầu của hắn tràn ngập nồng đậm gây hào ảnh khí tức. Một lúc lâu sau, phương thần bỗng nhiên mở to mắt. Trong lòng của hắn hãi nhiên, không dám tin nhìn xem vòng xoáy bên trong cuồng phong. Hít sâu một hơi, phương thần rời khỏi vòng xoáy, thân thể có chút rất nhỏ rung động. Nội tâm của hắn chấn động, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Ta thế mà trong lúc bất chi bất giác, tiến vào huyễn cảnh bên trong. Cái này huyễn cảnh đến cùng là ai bố trí, chẳng lẽ là cái thế cường giả sao? Phương thần lẩm bẩm lầu bầu vấn đạo, hắn tại huyễn thuật một đạo bên trên tạo nghệ cũng là 10 phần cao minh. Có thể làm cho hắn đều không có phát hiện huyễn thuật, chí ít thần văn cảnh cường giả là không cách nào làm đến. Liền xem như hợp nhất cảnh, chỉ sợ cũng bố trí không ra dạng này làm cho người rung động huyễn cảnh á tòa thành là giả, nhưng ta nhìn trở thành sự thật. Những này cuồng phong, chính là ảo cảnh năng lượng trèo trống. Phương thần bĩu môi một cái nói, nếu là có người muốn đối phó hắn, hắn đã sớm chết. Trong lòng một trận hoảng sợ, vạn kiếm lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, đem cuồng phong ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Mặc cho cuồng phong thổi qua, cũng vô pháp tới gần thân thể của hắn. Dạng này mới miễn cưỡng chặn lại gây ảo ảnh khí tức xâm nhập, đồng thời trên bầu trời tòa thành QNZ biến mất không thấy gì nữa. Trong sa mạc cuồng phong nổi lên, là thường xuyên xuất hiện sự tình. Cho dù ai QNZ sẽ không nghĩ tới, cuồng phong liền là huyễn cảnh. Nghĩ tới đây, Phương Thần nhịn không được lắc đầu. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước vòng xoáy, nội tâm đột nhiên sinh ra một cái điên cuồng suy nghĩ. Đã cuồng phong có thể vì huyễn cảnh cung cấp năng lượng, pha y chăng cũng có thể là ta cung cấp năng lượng phải biết, Phương Thần tại tinh hà vũ trụ thời điểm, huyễn thuật cao siêu thế nhưng là nổi danh. Chỉ bất quá, đi vào vô cực kiếm tông về sau, kiếm đạo của hắn tiềm lực bị cực độ coi trọng. Hắn cũng tăng lên nhanh tu vi, ngược lại không để ý đến huyễn thuật một đạo. Có dạng này vài hội, Phương Thần không muốn bỏ qua. Huống hồ, hắn loang thoáng suy đoán, nếu là có thể đem huyễn thuật rèn luyện tới trình độ nhất định, vô cùng có khả năng theo trong cuồng phong phát hiện ảo cảnh ảo diệu. Tại Phương Thần xem ra, bố trí ảo cảnh cường giả, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi nhàm chán bố trí một cái ảo cảnh ở chỗ này. Tồn tại liền có đạo lý, huyễn cảnh bên trong vô cùng có khả năng tồn tại một chút tân bí. Nghĩ tới đây, Phương Thần vừa sải bước ra, lại lần nữa tiến vào vòng xoáy trung ương. Ông kinh khủng đến cực hạn cuồng phong, tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy, đem Phương Thần cuốn tại ở giữa. Gây ảo ảnh khí tức, không ngừng xâm lấn lấy Phương Thần thân thể, nhưng là có vạn kiếm lĩnh vực ngăn cản, có thể thật to yếu bất huyễn thuật hiệu quả. Còn lại một chút huyễn thuật khí tức, Phương Thần tự thân huyễn thuật liền có thể ngăn cản. Xoát Phương Thần phóng xuất ra chính mình gây ảo ảnh khí tức, cùng vòng xoáy bên trong cuồng phong, tạo thành giằng co. Lần lượt va chạm bên trong, không ngừng ma luyện lấy huyễn thuật. Cùng lúc đó, những phương hướng khác, cũng là có không ít đệ tử tiến vào huyễn cảnh bên trong. Đoàn thiếu gia, cẩn thận một chút. Một đám người đem đoàn hắc quay chung quanh ở giữa, tại thân thể của bọn hắn chung quanh, có một tầng màn sáng. Đây là nơi quái quỷ gì đoàn hắc gầm trầm hỏi. Đoàn thiếu gia yên tâm đi, mặc dù chúng ta tiến vào huyễn cảnh. Nhưng bằng vào ta huyễn thuật tạo nghệ, còn có thể ngăn cản. Rất nhanh chúng ta theo có thể tìm tơ y đường ra. Một cái mỏ nhọn võ giả, nhếch miệng cười nói. Người này gọi là Đoàn Tiến, là hắc bạch trong phủ công nhận huyễn thuật người mạnh nhất. Hắn một lòng si mê cùng huyễn thuật một đạo, dẫn đến tu vi rất kém cỏi. Nhưng dù vậy, QNZ không người nào dám khinh thường hắn. Hắn tại vô cực thiên bia bên trên xếp hạng, mặc dù là hơn 700 tên, nhưng đối phó với hơn 500 tên đệ tử, cũng là dư xài. Bên ngoài tông, hắn có một cái ngoại hiệu, gọi Đoạn Tiên Điên. Bởi vì, hắn điên cuồng lên, ngay cả mình đều sợ hãi. Thường xuyên biết làm một chút để cho người ta không thể tưởng tượng sự tình, tỉ như nói đi khiêu khích nghe khoảng trống, kém một chút bị cái sau cắt ngang chân. Còn công nhiên khiêu chiến cái khác mạch võ giả, tóm lại, một loạt sự tình, để hắc bạch phủ đô có chút đau đầu. Trước đó đoàn hắc bị Phương Thần nhục nhã, kém một chút vẫn lạc. Hắn một mực ghi hận trong lòng. Liên hệ đến Đoàn Tiến về sau, vẫn tại tìm kiếm lấy Phương Thần tung tích. Đoàn thiếu gia, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Yên tâm đi, có ta Đoàn Tiến tại, nếu là gặp được Phương Thần, vài phút diệt đi hắn. Đoàn Hắc lắc đầu, nói, nếu là gặp được Phương Thần, ngươi dùng huyễn thuật vây khốn hắn là được, ta muốn tự tay làm thịt cái kia tên đáng chết. Một đoàn người nhanh chóng tiến lên, có Đoàn Tiến chung quanh huyễn thuật đại sư tại, trên đường đi lảo đảo, ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì. Cẩn thận. Đi tới sau một thời gian ngắn, Đoàn Tiến đột nhiên hoảng sợ nói. Ngay sau đó, đám người chung quanh huyễn thuật màn sáng, xuất hiện khe hở. Phía trước huyễn cảnh quá mạnh, tại tiếp tục hành tẩu xuống dưới, lại có nguy hiểm. Đoàn Tiến nói. Đúng lúc này, Đoàn Hắc loáng thoáng nhìn thấy phía trước vòng xoáy bên trong, có một đạo nhân ảnh. Khi hắn xem xét tỉ mỉ thời điểm, thình lình phát hiện, vòng xoáy bên trong bóng người lại là Phương Thần. Như thế nào là hắn làm sao lại tại vòng xoáy bên trong đoàn hắc nghẹn ngào kêu lên.